Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 93, tôi không nghĩ chứng nghiện nấm do nấm hồi phục có thể chữa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa check raw nên chỉnh lại một chút. Otaku, GT, Ota, đồ ngốc, GT, Mocha, ngày 37 buổi tối. Thị trấn Umui, tôi bảo đảm bằng tiền mặt, cướp nó từ các cô gái. Tịch thu toàn bộ số tiền của họ. Không ai còn một xu dính túi nữa. Tôi chẳng có ích gì khi mang theo đống trang bị này vì dù sao thì tôi cũng không thể trang bị nó và nó quá đắt để bán cho nhà cung cấp. Chà, tôi đã giấu hầu hết những thứ thực sự tốt và vứt bỏ phần còn lại. Mặc dù về cơ bản đây là đợt giảm giá thấp để loại bỏ hàng tồn kho. Nhưng tôi đã kiếm được một khoản lớn vì dù sao tôi cũng nhận được các vật phẩm miễn phí. Kiếm tiền dễ vãi, tôi giàu, tôi lại giàu rồi. Hãy cúi đầu trước bố mày đi. Hỡi bọn hạ đẳng kia. Cách tiếp cận bán hàng giá hời đã ném cả ý thức tiết kiệm và lý trí của họ ra ngoài cửa sổ. Bắt họ chi tiêu nhiều nhất có thể. Tôi lấy từng đồng xu từ họ. Dù sao thì tôi cũng không thể bán hết chiến lợi phẩm của mình. Trong trường hợp đó, tôi nên tận dụng cơ hội này và kiếm tiền từ các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi lớp trưởng lại có nhiều tiền đến vậy. Có lẽ nhỏ là người tằn tiện, tiết kiệm cho đến tận bây giờ. Mặc dù tôi chỉ lấy tất cả, tôi tự hỏi nhỏ sẽ làm gì với núi vũ khí và trang bị đó. Hiện tại, tôi đang tránh giao giảng về việc bán trang bị giá hời. Bằng cách nào đó đã trượt qua. Hầu như không nắm bắt được cơ hội đó. Tôi tự hỏi liệu đó có phải cũng là tác dụng của Kyojisu không? Nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng tôi đã vào được vùng an toàn. Tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng họ bị mất trí nhớ. Tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị mắng dù không làm gì sai. Và lý do cho điều đó là bằng cách nào đó. Cuối cùng tôi luôn bị mắng. Vậy thì hãy tìm kiếm nó. Một đồng minh vĩnh viễn của công lý. Một tia sáng soi sáng sự thật. Bằng chứng không thể sai lầm về sự vô tội. Vâng, hãy mua trái cây sấy khô. Lớp trưởng thiết giáp đi cùng tôi. Đúng như dự đoán, con gái thích mua sắm. Mặc dù cảnh mua bán mặc cả làm tôi hơi sốc. Ngay cả người được gọi là nữ đế mê cung chắc hẳn cũng phải kinh hãi trước cảnh tượng điên rồ tột độ đó. Vì nhỏ là người của thế giới này nên có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ chứng kiến một cuộc mua bán giá hời. Những tên Ota, quá bị ám ảnh bởi vũ khí và áo giáp, đã bị đá, dẫm, hất văng và nằm trên sàn như rẻ rách đã qua sử dụng. Thậm chí không được nhìn hay chạm vào đồ vật vì họ không thể xuyên qua bức tường của các nữ sinh. Họ không thể tự mình xử lý nhân sự nếu họ làm như thế này sao? Vì lý do nào đó, cửa hàng tạp hóa trở nên lớn hơn rất nhiều. Cửa hàng không chỉ trở nên lớn hơn mà còn có nhiều loại hàng hóa hơn. Điều này có vẻ đầy hứa hẹn. Tôi tự hỏi họ có những món đồ mới nào. Ồ, đã được một thời gian rồi. Tôi nghe nói cậu mất tích trong hầm ngục nên tôi rất lo lắng đấy. Nhưng cậu có vẻ ổn nhỉ. Ồ, hôm nay cô có vẻ bình thường. Cô đã đánh bại được chứng nghiện nấm của mình chưa? Cô trông giống như một nhân viên cửa hàng tạp hóa điển hình. Tôi đoán là đã lâu không gặp nhỉ. Mặc dù tôi không biết đã bao lâu rồi. Ý tôi là, tôi không biết ngày tháng. Không ai nói cho tôi biết hết á. Thực ra tôi đến để mua đồ. Cô có món gì mới không? Tôi có thể thanh toán bằng cả tiền xu và nấm á. Và xin hãy bán cho tôi tất cả trái cây sấy khô mà cô có. Tôi nhìn quanh cửa hàng với lớp trưởng thiết giáp. Nhỏ cần những nhu yếu phẩm nhỉ. Và nhỏ cũng không có đồ dùng hay quần áo để thay. Tôi tự hỏi những gì được coi là nhu yếu phẩm hàng ngày cho Skeleton. Chà, nhỏ có vẻ đang vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Và tôi đã cho nhỏ rất nhiều tiền tiêu vặt. Nên nhỏ nên tiêu xài thoải mái. Có lẽ đã lâu lắm rồi nhỏ mới đi mua sắm. Phu phu, pháp phu phơ phiu phu phu, phiu phu phu, pháp pháp ấp. Phu phu, bà chủ cửa hàng tạp hóa có vẻ suy sụp. Nó không còn trật tự nữa. Cô ấy có thể đã thoát khỏi chứng nghiện nấm của mình. Nhưng những di chứng để lại đang ảnh hưởng nặng nề đến cô ấy. Cô ấy có lẽ không thể chữa được nữa. Vì ngay từ đầu cô ấy đã bị hủy hoại bởi nấm hồi phục. Bụp, thời gian đã dừng lại. Gu phu phu, pha pha phơ phiu phu phu phu, phiu phu phu, phiu pha, phu phu. Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt mà không nói một lời. Thỏa thuận đã được niêm phong. Tôi đã luộc sạch từng xu của cô ấy. Sau khi hoàn tất việc mua số lượng lớn vật tư, tôi hiện đang kiểm tra nhiều quầy hàng khác nhau và mua những thứ thú vị. Giống như một người giàu có, tôi đổ thêm dầu, mua thêm gia vị, tìm một cái lưới, đồng thời mua tất cả trái cây sấy khô và đường mà tôi tìm được. Giống như một người giàu có, lớp trưởng thiết giáp cũng đang mang đồ lặt vặt bằng cả hai tay. Có vẻ như nhỏ thực sự không thể đi mua sắm ở tầng sâu nhất của hầm ngục. Nhỏ có vẻ thích nó rất nhiều. Cũng có lý, sau khi trải qua những gì chắc hẳn có cảm giác như bị giam cầm vĩnh viễn. Hầu như không làm gì cả. Trải qua những gì tưởng chừng như vô tận mà vẫn tự nhận mình mới 17 tuổi. Cuối cùng, chúng tôi đến cửa hàng Rùi Cui để bán vũ khí. Cửa hàng này cũng đã lớn hơn rồi phải không? Mặc dù tôi không thể mong đợi bất cứ điều gì từ việc lựa chọn hàng hóa ở đây. Không có gì ngoài Rùi Cui. Tôi cũng cố gắng trưng bày một số vũ khí kim loại cùng với gậy. Người chủ vội vã đến chỗ tôi với tất cả số tiền mà cửa hàng có. Mặc dù đó là những thứ còn sót lại. Những thứ không bán được mà không ai muốn. Vũ khí hầm ngục. Và đó là từ tầng sâu nhất, được làm từ những vật liệu quý hiếm và kèm theo những kỹ năng hạng nhất. Và thậm chí cả hiệu ứng đặc biệt, CC cái gì? Cái này là cái gì? Tôi tưởng rằng lão già này là một người đam mê Rùi Cui. Nhưng ông ấy cũng đang tạo ra một vụ náo động lớn bằng vũ khí kim loại. Mặc dù tôi đã mang theo những thứ rẻ nhất. Thứ mà tôi nghĩ ông ấy có thể mua được nhưng dường như ông ấy vẫn gặp khó khăn. Chà, bây giờ tôi đã lấy hết số tiền ông ấy có. Trong khi ông đang tạo ra những âm thanh kỳ lạ, bị mê hoặc bởi vũ khí, hành động đó không còn lạ gì nữa. Chuyện thường ngày ấy mà. Đáng buồn thay, ngay cả lớp trưởng thiết giáp, người có vẻ rất thích mua sắm, lại không có hứng thú với Rùi Cui. Chà. Khó có khả năng trang bị tốt hơn nhỏ có ở bất cứ đâu trên thế giới này. Tôi đã cống nạp rất nhiều vật phẩm cao cấp nhất cho nhỏ. Món đồ chít mạnh nhất và đắt nhất trong lịch sử. Mặc dù chủ sở hữu hiện tại của chúng thậm chí còn chít hơn. Mặc dù vậy, người thuần hóa vẫn mặc áo choàng đen với cây gậy gỗ trên tay. Tôi cảm thấy mình kém cỏi quá phải không? Khi ghé qua bang hội, tôi nhận được một khoản thanh toán khác cho ma thạch, và trong khi làm việc đó, tôi cũng tặng những vũ khí tệ nhất cho bang hội, thứ mà chắc chắn không ai muốn mua. Vì bang hội đã hết tiền nên do phải mua thêm ma thạch nên tôi chỉ tặng chúng miễn phí. Có vẻ như họ đang cố gắng thực hiện một nhiệm vụ giải cứu, nên có lẽ họ đã huy động các mạo hiểm giả cho việc đó. Ngay cả những vũ khí tồi tàn chưa bán được cũng có thể sẽ có ích nếu được tặng cho mọi người. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại quán trọ. Ngày 37 ban đêm, quán trọ White Widow, phòng ăn, đội hình chiến đấu đã được hoàn thành. Bầu không khí của chiến trường có thể được cảm nhận rõ ràng trong không khí. Một đội hình bao vây hoàn hảo, không một kẽ hở nào có thể được nhìn thấy. Khi đã vào trong thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Bước tới đó mà không có kế hoạch và các đội cơ động ở hai bên sườn sẽ ngay lập tức cắt đứt đường rút lui và bao vây. Không cho mọi đường trốn thoát. Đội hình tồn tại với mục đích duy nhất là tấn công. Đợi đã, chặn, bao vây, không còn nghi ngờ gì ở đây nữa. Đó là sự sắp xếp cho một buổi mắng tôi. Nhưng tôi không đến mà không chuẩn bị. Tôi đã nghiên cứu các biện pháp đối phó, thậm chí có thể nói rằng tôi đã có được con át chủ bài tối thượng. đội hình chiến đấu này bất lực trước tôi. Đây là onigiri, hãy đến và thưởng thức bao nhiêu tùy thích. Chắc vậy, onigiri, onigiri, onigiri. Không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cơm nắm. Nó là tuyệt đối, tôi cũng đã ăn rất nhiều onigiri trong khi làm chúng. Chúng rất ngon, dù có hơi khô nhưng cuối cùng cũng là cơm. Đội hình sụp đổ ngay lập tức, vòng vây hoàn hảo sụp đổ, và một khi đã hỏng thì không có cách nào tổ chức lại được. Mọi người đều đang nhét onigiri vào miệng với nước mắt. Gạo đã thắng, cuối cùng tôi đã có được nó. Đây là một chiến thắng dành cho quý cô đến từ cửa hàng tạp hóa. Nhưng đây không phải là cuối cùng. Đây là thời điểm người ta phải truy đuổi kẻ thù đang hỗn loạn và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Tớ cũng có onigiri nướng. Mấy cậu có muốn thánh chiến giành lấy onigiri nướng khum? Đại loại vậy, onigiri nướng, đây có lẽ là gạo hạt dài. Không dẻo và ngọt như gạo Nhật, và cũng hơi khô, nhưng đó là cơm đấy. Ngày mai chúng ta sẽ có cơm chiên. Mọi người xung quanh đều bận rộn nhai trong im lặng hoàn toàn. Họ thậm chí không thể nói được. Buổi mắng tôi đã bị tước bỏ mọi sức mạnh, mọi người ăn nhiều đến mức không thể cử động được nữa. Đội hình mắng tôi hoàn toàn sụp đổ, mọi người chỉ đang nằm với nụ cười trên môi. Họ không còn sức để tức giận nữa, đơn giản chỉ là một đám nữ sinh, no đến mức không thể ăn thêm miếng nào nữa. Trong khi trông khá vui vẻ, nằm dài trên sàn, tơ lốp, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.